Chương 1487, cướp người. 1487 màu trắng chân không địa ngục chi hỏa đã hiện ra, Lục Vân nghe được Hỏa Đức quân chủ câu nói này sau đó, liền thoáng dừng lại một chút. Hỏa Đức quân chủ thoáng thở dài một hơi, một khi chân không địa ngục QNZ biến hóa ra, Hỏa Đức quân chủ biết, hắn ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, trở thành cái này ngũ phương địa ngục chi hỏa ở dưới cho tàn. Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, hiện tại thu hồi ngươi phương này địa ngục, thả ta ra ngoài. Hỏa Đức quân chủ thoáng thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng vòng vo hai lần, lập tức liền đoán được Lục Vân dị thường để ý trong chân không địa ngục kia quỷ tộc, lúc này liền muốn cùng Lục Vân bàn điều kiện. Thả ta ra ngoài, chuẩn bị cho ta một bộ chân vương lục thân, tại đem cái kia lục đại trí cao trật tự cũng cho ta, còn có ngũ đại địa ngục bí mật, hết thể nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết những cái kia quỷ tộc lai lịch, cùng với khắc chế phương pháp của bọn nó. Hỏa Đức quân chủ cảm thấy mình tựa hồ là ăn chắc Lục Vân rồi, hắn há miệng ra chính là một nhóm lớn điều kiện. Ngu xuẩn, đầu bị địa ngục chi hỏa cháy hỏng sao? Lục Vân giật giật khoe miệng, sau đó hắn vây tay một cái kia đã tán đi chân không địa ngục chi hỏa, lại lần nữa bốc cháy lên, phương này thâm nguyên địa ngục, QNZ thời gian dần trôi qua bắt đầu diện hóa thành chân không địa ngục. Cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn biết những cái kia quỷ tộc lai lịch sao? Trong thiên hạ, bao quát đệ tứ giới bên trong, chỉ có ta biết lai lịch của bọn nó. Hỏa Đức quân chủ nhìn thấy Lục Vân vờ ơ y ma tiếp tục diện hóa chân không địa ngục, trong nháy mắt bị hù dọa rồi. Nếu là ta chết rồi, người vĩnh viễn QNZ không cách nào biết được những cái kia quỷ tộc bí mật. Những cái kia quỷ tộc đối phương này hồng mông nhìn chằm chằm, sớm muộn muốn đánh hạ phương này hồng mông, đem hắn biến thành quỷ giới. Ngươi có ngũ phương địa ngục tại, QNZ đừng hòng khắc chế bọn chúng. Hỏa Đức quân chủ ngữ khí trở nên dị thường vội vàng sao động. Hay là ngươi không nguyện ý đem bí mật của ngươi chia sẻ cho ta? Ta không muốn ngươi ngũ phương địa ngục, đem lục đại trí cao trật tự cho ta là được. Hiện tại Hỏa Đức quân chủ suy nghĩ, Lục Vân tiếp tục diễn hóa địa ngục, đơn giản là vì uy hiếp hắn, cùng hắn bàn điều kiện mà thôi. Nhưng là Lục Vân lại bất vi sở động, thuần bạch sắc chân không địa ngục chi hỏa, đã trải rộng tại cái này phương hư không, chân không địa ngục QNZ chân chính diễn hóa mà ra. Hừng hực chân không địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt đem Hỏa Đức quân chủ nuốt hết. Ngươi thật muốn giết ta? Ngươi phải biết, ngươi buông tha cho ta, ta hoàn toàn có thể rời đi phương này hồng mông, vĩnh viễn sẽ không trở về. Chân không địa ngục bên trong đám kia quỷ tộc mới là phương này hồng mông chân chính uy hiếp. Ngươi mau dừng tay! Hỏa Đức quân chủ hoảng sợ kêu to. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn có một ít nghi hoặc. Cái kia chân không địa ngục, không phải đã bị đám kia quỷ tộc công chiếm sao? Vì cái gì thiếu niên này còn có thể sử dụng chân không địa ngục lực lượng, diễn hóa chân không địa ngục? Với ta mà nói, chân không địa ngục bên trong quỷ tộc không phải điều quan trọng. Lục Vân thanh âm ung dung vang lên. Ta chỉ là một cái thượng vị giả, không có phong vương, cũng không có đạt tới chân nhất cảnh. Ta cờ ơn nở tiếp tục tu luyện xuống dưới, mới có thể đi suy nghĩ vật gì khác. Không khéo, ngươi chính là ta tiếp tục tu luyện đi xuống thời cơ, luyện hóa ngươi, ta mới có thể tiếp tục tu luyện, mới có thể đi suy nghĩ ai là đại địch của ta. Lục Vân lạnh lùng nhìn xem Hỏa Đức quân chủ. Hỏa Đức quân chủ trong mắt, hiện lên một vòng tuyệt vọng, Lục Vân từ đầu đến cuối đều không có tính toán buông tha hắn. Giờ khắc này, phương này địa ngục lần nữa phát sinh biến hóa. Chân không địa ngục chi hỏa thời gian dần trôi qua tán đi, sau đó một chút xíu hào quang màu tím nhạt, từ phương này hư không bốn phương tám hướng thoáng hiện mà ra, đem nơi này hoàn toàn bao vây lại. Nhạt ánh sáng màu bạc, lặng lẽ nổi lên. Tiếp theo, cửu u, xích huyết, u minh, thâm nguyên, chân không ngũ đại địa ngục chi hỏa đồng thời xuất hiện. Tại cái này ngũ đại địa ngục chi hỏa trung ương, một điểm nho nhỏ màu bạc nhạt ngọn lửa, lẳng lặng thiêu đốt lên. 364 tia hỏa diễm ngưng tụ lại cùng nhau, chỉ cần tề tiểu thứ 365 tia trật tự chi hỏa lửa kia, như vậy chân chính trật tự chi hỏa liền bị nhóm lửa. Lục Vân QNZ đem chính thức đạp vào hắn con đường của mình. 364 tia lửa kia tạo thành hỏa diễm, như là một cái tinh linh mở dạng, chậm rãi nhảy lên, hướng phía Hỏa Đức quân chủ kéo dài mà đi. Hỏa Đức quân chủ đã tuyệt vọng. Đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi Lục Vân muốn diện hóa ngũ phương địa ngục, triệu hoán ngũ phương địa ngục chi hỏa hoàn toàn là vì triệu hồi ra đạo này quỷ dị ngọn lửa màu bạc từ đầu đến cuối, khắc chế hắn đều không phải là cửu u địa ngục chi hỏa, cũng không phải mặt khác hỏa diễm mà là này quỷ dị ngọn lửa màu bạc. Quanh trong lúc bất chợt, phương này hư không đột nhiên run lên, một đạo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện, một con hỏa sắc đại thủ trong lúc bất chợt từ cái kia trong cái khe không gian nô ra, một thanh liền tóm lấy sắp bị trật tự địa ngục chi hỏa bao vây hỏa đức quân chủ, sau đó đem hắn kéo ra ngoài. Phương này hư không cũng không phải là hồng mông, mà là hồng mông bên ngoài. Hồng mông lực lượng tại đệ tứ giới bên trong diễn sinh ra một cái thế giới trong thế giới, tương đương với hồng mông cùng đệ tứ giới một cái giao hội chi địa. Cũng dám từ trong tay ta cướp người, Lục Vân ngay tại hết sức chăm chú chủ trì hồng mông châu, khiến cho diễn hóa thành trật tự địa ngục. Lại không nghĩ rằng, lại có người nửa đường xuất thủ, đem hỏa đức quân chủ mang đi muốn chết. Lục Vân giận tím mặt, sau đó hắn vừa tung người, QNZ thuận đạo kia chưa khép lại lỗ hổng vọt tới, cùng lúc đó ở giữa, hắn vây tay một cái, hồng mông châu đột nhiên hiện ra bản tôn, chui vào đến Lục Vân trong thân thể. Sau đó, đạo kia lỗ hổng liền biến mất không thấy. Lỗ hổng một bên khác đệ tứ giới một cao y vo cờ người cao lớn lửa phát nam tử, trong tay nắm lấy hỏa đức quân chủ. Hắn nhìn về phía theo sát phía sau Lục Vân, có chút khẽ giật mình. Sâu kiến một dạng đồ vật, vợ y ma cũng dám đuổi theo ra hồng mông cái này lửa phát nam tử, chính là đệ tứ giới bên trong sinh linh, thân hình của hắn cao lớn, thậm chí so cầu lại hà, so xà lộng lớn hơn. Chỉ là hắn thi triển một loại huyễn tượng, nhường hắn nhìn qua cùng hồng mông sinh linh không khác nhau chút nào thôi. Lục Vân có thế đi vào đệ tứ giới, cái này lửa phát nam tử hơi hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này trong hồng mông sâu kiến vợ ơ y ma thật dám đuổi theo ra tới. Đem hỏa đức quân chủ đưa ta. Lục Vân thanh âm có chút phát lạnh. Hỏa đức quân chủ lửa phát nam tử cười, hắn chính là trong hỏa diễm đản sinh ra nghiệt trướng, gọi hắn hỏa nghiệt càng thêm phù hợp chân chính hỏa đức, đã bị hắn thôn phệ. Ta nếu là lại nuốt hắn, liền có thể nắm trong tay một phương vực cảnh bên trong hỏa đức, thời gian dần trôi qua thành tựu cái kia vô thượng tồn tại. Nam tử nhìn như nói với Lục Vân lời nói, kỳ thực là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn căn bản là chưa đem một cái trong hồng mông sinh linh để ở trong mắt. Trong hồng mông sinh linh nếu là không chính diện đánh nát hồng mông bích trướng, thu hoạch được đệ tứ giới cảnh giới, là căn bản liền không cách nào tại đệ tứ giới bên trong sinh tồn. Nơi này đối với hồng mông sinh linh mà nói, chính là một cái hư vô thế giới, trống rỗng, cái gì cũng không có, cũng tương tự không có nhường bọn hắn sinh tồn lực lượng cùng nguyên khí. Xem ra ngươi thật là muốn tìm chết rồi. Lục Vân hai con ngươi bên trong, hai đạo màu đen ánh lửa đột nhiên nhảy lên, sau đó thân thể của hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua bành trướng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.